Dược thần, chương 1091, loài cây đáng sợ 1, góc truyện audio.com. Trong lúc Yết La đau đầu như thế nào hướng ngả Kim Sâm tháp chủ giải thích thì đám người Kiệt Sâm xuyên qua thất thải hồng đái của tuyệt địa số 9, giờ phút này cả bọn đã đi tới một địa vực thần bí. Xuất hiện trước mặt đám người Kiệt Sâm là một sơn lâm nguyên thủy cổ xưa, một gốc cây cực lớn, thoạt nhìn cũng có mấy ngàn năm lịch sử, thân cây xuyên thẳng lên trời. Kiệt Sâm, chúng ta bây giờ đang... Trải qua mấy giờ chạy như điên, hôm nay một dừng lại, mấy người tạp tắc nỗ tư dãy giụa đứng lên, ánh mắt ở dò xét chung quanh. Bỗng dưng, mấy người tạp tắc nỗ tư như là gặp được cái gì vô cùng rung động. Hai mắt lập tức trừng tròn xoe, nguyên một đám nhìn sang nguyên thủy sơn lâm miệng há hốc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì? Mấy người tạp tắc nỗ tư dùng sức nuốt một miếng nước bọt thì thào một mình. Chỉ thấy tại trước mặt bọn họ, ở chỗ sâu trong nguyên thủy sơn lâm một cái phế tích khổng lồ hiện lên. Nó đứng sừng sững như có từ thời xa xưa, ẩn ẩn phát ra khí tức tang thương hoang cổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị chấn động, đối mặt với phế tích cổ xưa không biết có từ thời đại nào, một loại cảm giác kính sợ thật sâu truyền tới tận linh hồn của mấy người. Thật bất khả tư nghị, trong thất tinh hải cấm tại sao lại có một cái phế tích như thế này? Bộ dáng của phế tích dường như là có từ thời cổ đại, nó giống một cái cung điện, nhưng mà ai có thể thành lập một cung điện ở sâu trong 7 đại cấm địa của đại lục. Nhìn qua thượng cổ phế tích trước mặt, đoàn người thì thào tự hỏi, trong mắt tràn đầy rung động, mấy người tạp tắc nỗ tư thậm chí kìm lòng không được muốn đi thẳng về phía trước. Dừng lại, mọi người đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà không đợi mấy người tạp tắc nỗ tư bước tới thì Kiệt Sâm ở bên cạnh mạnh mẽ tóm lấy, hắn quát to một tiếng. Nhưng mà Kiệt Sâm vẫn chậm một chút, tạp tắc nỗ tư đi đầu tiên đã vào trong mảnh đất trống phía trước cung điện. Hiu, hiu, tại tạp tắc nỗ tư vừa mới đặt một chân xuống thì những tiếng xé gió kịch liệt vang lên, những cây đại thụ gần mọi người bỗng nhiên như sống lại. Các nhánh cây dài hẹp đầy trời điên cuồng vũ động trong hư không, trực tiếp vung mạnh hướng về phía tạp tắc nỗ tư. Trong tiếng bạo đáng sợ, hư không như bị những cành cây này đánh nát, xuất hiện một đạo khe hở dài hẹp, sau đó nhánh cây tiếp tục lao về phía tạp tắc nỗ tư với tốc độ cực nhanh. Đó là cái gì? Trong lòng mọi người kinh hãi, tạp tắc nỗ tư trợn mắt, trường kiếm trong tay bộc phát quang hoa chói mắt, nhắm ngay cành cây chém xuống một kiếm. Tạp tắc nỗ tư, dừng lại. Nhìn thấy động tác của tạp tắc nỗ tư, Kiệt Sâm lập tức quát lớn, đồng thời cả người như thiểm xông về phía tạp tắc nỗ tư. Nghe được thanh âm của Kiệt Sâm, tạp tắc nỗ tư không khỏi khẽ giật mình, cho dù hắn giờ phút này đang đứng ở trước nguy hiểm, nhưng vẫn ngạnh sang thu hồi trường kiếm trong tay. Nhánh cây ẩn chứa khí tức vô cùng đáng sợ giống như một cây roi dài hẹp đánh về phía tạp tắc nỗ tư, mà đúng lúc này, Kiệt Sâm ngăn lại trước mặt tạp tắc nỗ tư. Thổ linh châu trong đầu xoay tròn, bên ngoài thân xuất hiện áo giáp hắc sắc. Bồng, nhánh cây cường đại quật lên người Kiệt Sâm, hắn hừ nhẹ một tiếng, áo giáp có thể chống cự một kích toàn lực của bát giai cao cấp đế linh sư, giờ phút này xuất hiện một khe hở. Góc truyện audio.com, Kiệt Sâm ngạnh xanh một kích của nhánh cây, mượn lực lùi thân về phía sau. Nhánh cây đầy trời cuồng vũ, một kích đánh trúng liền thu liễm lại, phảng phất lúc trước không hề có chuyện gì xảy ra. Kiệt Sâm, ngươi không sao chớ? Mọi người vội vàng lo lắng lên tiếng, quan tâm nhìn sang Kiệt Sâm. Ta không sao, Kiệt Sâm lắc đầu nói tiếp, mọi người nhất định phải coi chừng, không nên tùy ý đi đi lại lại. Nghe được Kiệt Sâm cảnh cáo, vốn mọi người đang muốn nhúc nhích đều dừng bước, đồng thời dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Một màn quỷ dị vừa rồi khiến trong lòng mọi người nhớ tới nơi này gọi là vùng đất nguy hiểm nhất trong truyền thuyết thất tinh hải cấm, được gọi là tuyệt địa thập tử vô sinh. Kiệt Sâm, vừa rồi cái cây đó bị làm sao? Tại sao chúng lại công kích chúng ta? Mọi người nhịn không được một tiếng, lần đầu tiên họ được thấy một loại cây có được công kích mạnh như vậy. Một kích vừa rồi có thể so sánh với một kích toàn lực của một gã bát giai cao cấp đế linh sư, khiến tất cả cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Kiệt Sâm biểu lộ ngưng trọng, không có một chút buông lỏng, ánh mắt của hắn ngóng về phế tích nơi xa xăm quen thuộc, trong mắt xuất hiện sự khẩn trương cùng cảnh giác. Mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, trong sơn lâm này tràn đầy nguy hiểm, các ngươi có thấy đám cây cối này hay không, không chỉ là một cây vừa rồi. Tất cả cây cối ở đây, một khi bị xúc động, đều đối với chúng ta phát động công kích, bởi vậy trước khi thương thế chưa ổn định, thực lực không có triệt để khôi phục, chúng ta chỉ có thể ở lại phiến khu vực này hoạt động, có nghe hay không? Kiệt Sâm nhắc nhở một tiếng, cây cối nơi này đều có thể phát động công kích, mọi người đều mang theo ánh mắt kinh hãi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lúc trước nhánh cây đã so sánh với một kích toàn lực của một gã bát giai cao cấp đế linh sư, mà ở trong đó nhiều cây như vậy, nhiều nhánh cây như thế. Nếu tất cả đều phát động công kích, chỉ nghĩ thôi cũng khiến trong lòng mọi người nhịn không được mà kinh hãi. Kiệt Sâm, đối với tuyệt địa số 9, ngươi có phải đã biết chút ít tin tức? Nghe được Kiệt Sâm nhắc nhở, trong ánh mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm toát ra một tia tinh mang, nhịn không được lên tiếng hỏi, mà mọi người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Kiệt Sâm. Tiến vào tuyệt địa số 9 là đề nghị của Kiệt Sâm, mà hôm nay thấy biểu hiện của hắn có lẽ cũng biết đôi chút về tuyệt địa này. Điều đó khiến cho trong lòng mọi người phỏng đoán Kiệt Sâm đối với tuyệt địa số 9 có quan hệ gì đó. Đối với nghi vấn của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm không có trả lời, ngược lại lên tiếng nói. Các ngươi đều nhìn mặt đất dưới chân trước đi. Nhìn mặt đất dưới chân trước, mọi người nghi hoặc cúi đầu nhìn lại, lập tức biểu lộ của mọi người trở nên ngưng trọng hơn, trong mắt toát ra quang mang kinh hãi. Bởi vì ngay từ đầu tiến vào Nguyên Thủy Sơn Lâm đã bị phế tích to lớn hấp dẫn làm cho mọi người không thể chú ý tới những địa phương khác, hiện giờ được Kiệt Sâm nhắc nhở thấy đồ vật trên mặt đất, tất cả mọi người đều sợ tới ngây người. Chỉ thấy trên mặt đất trước mặt bọn họ ngổn ngang lộn xộn một vài thi hài cùng vũ khí, những thi hài cùng vũ khí này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, không ít đều chôn vào dưới mặt đất nhưng còn có một chút thì xuất hiện bên trên. Thi hài bình thường, góc chuyện audio.com. Nếu như nằm trong không khí chừng mấy trăm năm sẽ bị mục nát. Nhưng mà số thi hài này vẫn còn óng ánh sáng long lanh, trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn mà vẫn bảo trì ánh sáng nhất định. Cách chương.